Tìm lại anh của năm ấy. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thử làm lại lần nữa xem. Đường Phong nắm lấy áo ông ta. Lục Tổng, tôi xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của ngài. Cút, trước khi tôi đổi ý. Khả Ái dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần nghe giọng. Cô đã chắc chắn rằng người đàn ông đó là Đường Phong. Đường Phong, là anh đúng không? Trả lời em đi Đường Phong. Khả Ái không ngừng gọi tên Đường Phong. Sao anh đột nhiên biến mất như vậy? Đường Phong. Đường Phong có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cô nhầm rồi. Tôi không quen cô. Khả Ái có chút tiếc nuối nhưng đâu đó trong tâm trí của cô đã ngầm mặc định đó là Đường Phong của cô. Reng, reng, reng. Điện thoại Khả Ái rung lên. Là dì Nguyệt gọi. Khả Ái, mẹ con tỉnh lại rồi. Khả Ái vui mừng. Cô muốn đến chỗ của mẹ cô thật nhanh. Nhưng vì sân khấu kết cấu nhiều bậc, bình thường cô đã phải rất cẩn thận. Nên cô đã vô tình ngã vào lòng Đường Phong. Vòng tay ấm áp ấy cô chẳng bao giờ quên được. Nhưng vì anh ta đã phủ nhận nên cô đành buông xuôi. Đường Phong cảm thấy có chút động lòng. Muốn đưa Khả Ái về vì một cô gái mù về nhà không tiện nhưng Khả Ái từ chối. Dù cô không nói ra nhưng trong thâm tâm cô có chút tức giận vì câu nói của anh ta vừa nãy. Đường Phong lại có cảm giác ấy. Cảm giác anh chẳng bao giờ quên được. Sự giận dỗi của Khả Ái khiến anh nhớ ra được chút gì đó của quá khứ. Vẫn nét giận ngây thơ hồn nhiên ấy. Nhưng anh chẳng thể nhớ rõ được khuôn mặt của cô gái đó. Có lẽ anh đã yêu cô gái đó rồi. Khả Ái bước ra khỏi quán cà phê. Trông cô khá run rẩy vì cú sốc trước đó. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đang có người theo sát cô. Đó là Đường Phong. Dù không nói ra nhưng anh vẫn theo cô trên con đường đó. Từ quán cà phê đến trạm xe bus. Từ đó lên xe bus. Từ xe bus rồi đến bệnh viện. Đường Phong không biết tại anh lại hành động như vậy. Anh chỉ cảm nhận được cô gái đó rất thân thuộc với anh. Anh luôn cảm thấy cô gái này cần được bảo vệ. Nếu quãng đường từ đấy đến bệnh viện là 1000 bước thì Khả Ái chỉ cần bước một bước. Đường Phong sẽ bước 999 bước còn lại. 999 bước đó chính là những thứ cản trở đường đi của cô. Nào là những vũng nước, hay những vật tấm biển trên vỉa hè. Tất cả đều được Đường Phong loại bỏ. Vì thế con đường của Khả Ái dễ dàng hơn nhiều. Cô cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng chẳng quan tâm là mấy vì bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới mẹ. Khả Ái đến bệnh viện mẹ đang nằm. Thấy dì Nguyệt bảo mẹ nằm ở trên lầu 4. Phòng 4A, Khả Ái đi tìm. Cũng may là bệnh viện có ký hiệu cho người mù. Cô tìm được đến thang máy. Nhờ những ký hiệu nổi ở trên phím bấm tầng mà cô biết được đâu là tầng 4. Trong thang máy, trừ Khả Ái ra thì còn có cả Đường Phong. Anh đi theo cô tới tận bệnh viện. Khi cô bước ra thang máy, anh cũng đi theo. Khả Ái đến đây thì không biết đi kiểu gì vì không có chỉ dẫn. Hết cách, cô đành phải lên tiếng. Có ai ở đây không ạ? Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi cần tìm đến phòng 4A. Có ai giúp tôi được không ạ? Lúc đó cũng là tối muộn. Hành lang bệnh viện chẳng có ai. Đường Phong thấy thế bèn giả giọng bác sĩ. Em, tôi là bác sĩ ở đây để tôi giúp cô. Nghe được tiếng Đường Phong, cô nở một nụ cười dịu dàng khiến ai kia siêu lòng. Vô thức mà cũng cười theo. Đường Phong đưa Khả Ái đến cửa phòng bệnh của mẹ cô rồi rời đi nhưng thực ra trong lòng anh vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Cách chương.